các bạn cứ đợi thông báo từ Hidi. Hidi rất xin lỗi các bạn bên Wattpad nhé. Những chương setpad sẽ không được đăng trên Wattpad. Thay vào đó Hidi sẽ đăng thông báo đã up chương mới trên đó để các bạn tiện theo dõi trên WP nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn chơi quiz và đọc truyện vui vẻ. Thông cảm mới biết làm quiz nên giao diện khá giản dị nhé. Cùng đợi nữ thần của chúng ta ở chương 17 nào. Cách chương.